Thái Cổ Cuồng Ma, chương 908, Minh Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khô xấu lão già liền vội vàng chạy tới, mắt nhìn cái khăn che mặt nữ tử, trong lòng giật mình, sống đến hắn số tuổi này, liếc mắt là có thể từ mặc để suy đoán ra người khác thân phận. Cô gái trước mắt mặc dù giả bộ không có như vậy xa hoa hoa lệ, có thể cả người lộ ra khí chất tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể có. Tiên tử tiểu lão nhi dạy dỗ vô phương, nếu tiểu lâm mạo phạm ngươi, xin hãy tha lỗi. Khô xấu lão già liền vội vàng kéo ra tiểu lâm, cung kính nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra ra, hắn là tượng gỗ tỷ tỷ a, vừa nói tiểu lâm chỉ tượng gỗ, vừa nhìn về phía cái khăn che mặt nữ tử, đạo. Ra ra, ngươi nhìn kỹ một chút có phải hay không tượng gỗ tỷ tỷ. Ta liền nói, tượng gỗ tỷ tỷ có thể nghe được tiểu lâm lời nói, sẽ đến nhìn tiểu lâm. Vừa nói, tiểu lâm nhón chân lên, hai tay giơ nữ tử nắm tượng gỗ trong suốt ngọc thủ tỏ ý để cho cái khăn che mặt nữ tử nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuần trắng dài cẩm y, mặt mang cái khăn che mặt nữ tử, nghi ngờ mắt nhìn mặt đầy kích động tiểu lâm, lại nhìn một chút tượng gỗ, khi thấy tượng gỗ lúc kia giống như mặc ngọc như vậy hai tròng mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Nàng giơ tay lên cẩn thận chu đáo đến tượng gỗ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tượng gỗ, cảm nhận được từng đao khắc ra đường vân, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế lộ ra một phần vẻ nghi hoặc, đặc biệt là thấy bên trái trên mặt cụ, để cho nàng càng nghi ngờ, bởi vì trừ má phải lỗ cơ hồ cùng nàng như đúc. Như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau, nữ tử mắt nhìn tiểu lâm, đạo. Người gọi tiểu lâm sao? Có thể hay không nói cho tỷ tỷ tượng gỗ là ở nơi nào lấy được? Tượng gỗ tỷ tỷ, đây là tiểu lâm đi theo gia gia ở Thanh Nguyên Giang bên nhặt được. Tiểu lâm trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu lâm thích ăn tiên thổ gà ăn mày thật sao? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua thật nhiều rất nhiều tiên thổ gà ăn mày, nhưng tiểu lâm mang tỷ tỷ đi Thanh Nguyên Giang một bên, có được hay không? Nữ tử cúi xuống thân, nháy mắt mấy cái, lời nói thanh thúy đạo. Được, tiểu lâm trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, Thanh Nguyên Giang bên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên tử tượng gỗ kia là lão đầu nhi một năm trước ở chỗ này nhặt được. Tiểu lâm ra ra cung kính nói, không kìm lòng được phiết mắt cách đó không xa đang ở lang thôn hổ yết tiểu lâm. Nữ tử nhìn chăm chú tinh xảo trông rất sống động như vậy tượng gỗ, ánh mắt lưu truyền, nàng lại nhìn một chút phía trước Thanh Nguyên Giang, hồi lâu sau, hỏi. Thanh Nguyên Giang hàng đầu nguyên từ nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên tử Thanh Nguyên Giang là thiên hà phân chi, về phần thiên hà từ đâu tới đây, lão đầu nhi cũng không biết. Tiểu lâm ra ra đảo, thiên hà, gocchuyenaudio.com, nữ tử nỉ non tự nói, sau một hồi, nàng lại hỏi. Cùng tượng gỗ đồng thời còn có cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu lâm ra ra nghe vậy trần chờ chốc lát đảo. Có ngược lại có, nhưng, lão đầu nhi không xác định có phải hay không cùng tượng gỗ đồng thời. Vừa nói, tiểu lâm ra ra đảo, tiên tử, ngươi chờ một chút, vừa nói, liền chạy chậm hướng cách đó không xa tiểu thôn lạc. Một lát sau tiểu lâm ra ra nắm một cái hồ rượu nhỏ chạy tới, trong bầu rượu lấp đầy đất sét, phía trên trồng một viên tiểu cây giống, tiểu lâm ra ra lúng túng nói. Tiên tử cùng tượng gỗ trả lại hết có bầu rượu. Tiểu lâm thích trồng trò thực vật cho nên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử nhận lấy bầu rượu quan sát chốc lát khi thấy bầu rượu mức độ có khắc. Thiên hà lộ, tam tự lúc không chỉ có lăng xuống, trần chờ hồi lâu sau chữ chữ dịu dàng đạo. Lão bá, có thể hay không đem cái này bầu rượu tặng cho ta? Chấm, tiên tử nếu muốn cầm đi là được. Tiểu lâm trong ngày thường thích loại nhiều chút vật nhỏ, trong nhà còn có rất nhiều dụng cụ. Tiểu lâm ra ra đạo, trước nữ tử cho tiểu lâm mua 10 con tiên thổ gà ăn mày, cái này làm cho tiểu lâm ra ra rất là cảm kích. Nữ tử nhận lấy bầu rượu, mắt nhìn tiểu lâm, vung tay phải lên, một cổ lực lượng cách không tràn vào tiểu lâm trong cơ thể, lại lấy ra một quả nạp hư giới giao cho lão giả, đạo. Người hẳn có tu luyện linh quyết chứ? Nếu như tiểu lâm có thể ở 16 tuổi trước bước vào ngưng tụ thành linh anh, liền đem chiếc nhẫn này cho hắn. Anh nhếch môi, khá khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nếu không thể chiếc nhẫn này liền ném vào thanh nguyên giang bên trong, phải tránh không thể bị người khác thấy. Nói xong, nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Ra ra tượng gỗ tỷ tỷ đây. Đang ở lang thôn hổ yết Tiểu Lâm nhận ra được nữ tử biến mất liền vội vàng đứng lên, nói hàm hồ không rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Lâm ra ra kia khô xấu thân thể cũng kích động phát run, nhìn trong tay nạp hư giới lại nhìn chạy tới Tiểu Lâm, mừng đến chảy nước mắt đảo. Tiểu Lâm, tượng gỗ tỷ tỷ có chuyện rời đi, người có muốn hay không mới gặp lại tượng gỗ tỷ tỷ. Nếu như muốn lời nói liền cẩn thận với ra ra tu luyện, biết không? Thiên Trạch chủ thành, một ngồi trong sân nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử ngồi ở trong tiểu viện, đem tượng gỗ đặt ở trên bàn đá, quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng nỉ non tự nói. Làm sao biết giống như vậy? Chẳng lẽ thế gian này có cùng ta tương tự người? Cẩn thận nhìn chằm chằm trên mộc điêu phương từng đao khắc ra đường vân, tự nhủ. Từ nơi này tượng gỗ đến xem, điêu khắc người đã nắm giữ điêu khắc tinh túy, bước đầu buộc vòng quanh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì? Đang lúc này, một đạo chân châu rơi vào khay ngọc như vậy âm thanh âm vang lên, một nam một nữ đi vào sân nhỏ, nữ bạch y thắng tuyết giống vậy mang theo bạch sắc cái khăn che mặt, nếu Tần Vũ ở tất nhiên có thể nhận ra bạch y thắng tuyết nữ tử chính là Cầm Tông sư Huyền Tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Mà nam là danh tiên y nộ mã thiếu niên tóc dài đầy đầu xõa vai, trong thần thái lộ ra cùng tuổi tác tương xứng vênh váo hung hăng cảm giác. Ồ thật là tinh xảo tượng gỗ, thiếu niên đi vào sân nhỏ sau, con mắt rất tinh, liếc nhìn trên bàn đá tượng gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử có lòng muốn thu hồi, nhưng đã không kịp. Thiếu niên đi tới nữ tử trước mặt quan sát tỉ mỉ một phen tượng gỗ sau, không chỉ có kinh ngạc nói. Chuyện này, Minh Nguyệt tỷ tỷ tượng gỗ là ngươi sao? Như thế nào cùng ngươi giống nhau như đúc? Cũng không đúng, trên mộc điêu tại sao còn mang nửa bên mặt nạ đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia bạch y thắng tuyết sư Huyền Tâm cũng đi tới tường tận một phen sau, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh Nguyệt tỷ tỷ, đây là, ai giúp ngươi điêu khắc? Đây là ta vô tình từ một tên hài đồng kia đắc được đến. Nói là ở Thanh Nguyên Giang nhặt được. Tố bạch nữ tử Minh Nguyệt nhẹ nhàng chậm chạp nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Nguyên Giang, không là người khác cho ngươi khác sao? Kỳ quái, chẳng lẽ là có người từng thấy Minh Nguyệt tỷ tỷ ngươi, len lén ghi nhớ Minh Nguyệt tỷ tỷ dung mạo? Có thể cũng không đúng a, Minh Nguyệt tỷ tỷ ngươi không có mang mặt nạ a, tiên y nộ mã thiếu niên lẩm bẩm. Ở mảnh thiên địa này, cộng thêm các ngươi gặp qua ta dung nhan tuyệt không cao hơn 5 cái. Minh Nguyệt đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có khả năng hay không có người theo tới? Sư Huyền Tâm chân mày cao lại đảo, tựu không khả năng, không nói trước nơi này không phải là nghĩ đến là có thể đến, coi như là ở đâu tới, người nào không biết rõ Nguyệt tỷ tỷ cùng Thánh Đại ca quan hệ. Dám len lén trước mắt Minh Nguyệt tỷ tỷ, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tiên y nộ mã thiếu niên bật thốt lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nàng lại đem rượu kia ấm lấy ra, đảo. Cái này bầu rượu là cùng tượng gỗ đồng thời lấy được dây tâm, người ở mảnh thiên địa này du lịch rất lâu, nhìn một chút có biết hay không cái này bầu rượu xuất xứ. Sư Huyền Tâm nhận lấy bầu rượu, quan sát một phen sau, nhìn chăm chú đáy hũ. Thiên Hà lộ, tam tử, nhớ lại sau một hồi, đảo. Thiên Hà bước ngang qua thứ 9 tiên vực tứ đại thánh vực. Mà thiên hà biên thành trì càng là đếm không hết, muốn tìm độ khó không nhỏ, bất quá, rượu này hẳn đóng thiên hà rượu hoa quả. Có lẽ từ cái này có thể vào tay, bất quá, Minh Nguyệt tỷ tỷ cũng không xác định có hay không cùng tượng gỗ đồng thời. Coi như tìm tới, sư Huyền Tâm lời nói không nói tiếp nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như tìm tới rượu này xuất xứ, nhưng cũng không xác định có phải hay không cùng tượng gỗ đồng thời tìm tới thì có ích lợi gì. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đi chung quanh một chút cũng tốt. Minh Nguyệt mắt nhìn trên mộc điêu từng đao tinh tế đường vân, nhẹ nói đạo, mộc văn tuy tinh tế, nhưng nàng bén nhạy phát hiện có mấy cái có chút nhưng lệch lộ ra không nói ra cuồng dã, giống như là say rượu sau khắc. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.